Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 17 hai người đồng loạt ngẩng đầu, động tác đồng bộ một cái châu hoàn hảo đến rợn người, họ cùng mỉm cười, thái độ rất lịch thiệp. Chào bạn học Lê Chi, mình là Từ Cảnh Thắng, còn mình là Trương Soái. Từ Cảnh Thắng chính là người mà Đèn Tiên đã chọn tối qua. Cậu ta cao, hơi gầy, vẻ ngoài có phần thư sinh. Ánh mắt hiền lành như một cậu lớp trưởng mẫu mực. Hoàn toàn không giống kiểu người sẽ hứng thú với mấy trò chơi gọi hồn quái dị giữa đêm khuya. Lê Chi cẩn thận quan sát nhưng không nhận ra biểu hiện gì bất thường. Không có dấu hiệu sợ hãi, hoang mang hay mơ hồ sau một đêm gặp. Thứ kia, cô nhấc đũa, ăn vài miếng lấy lệ, rồi làm ra vẻ tò mò hỏi. Mình nghe Liêu Trạch nói, tối qua cậu tham gia trò gọi đèn tiên, còn được chọn nữa phải không? Từ Cảnh Thắng mỉm cười. Đúng vậy, chắc do mình, may mắn thôi. Lê Chi hạ thấp giọng, hỏi tiếp. Đèn tiên thật sự thực hiện điều ước cho cậu à? Từ Cảnh Thắng gật đầu, nụ cười vẫn không đổi. Tất nhiên rồi, điều ước của mình đã thành hiện thực. Vậy, cậu đã phải trao đổi gì? Nghe tới đây, Trương Soái thoáng liếc sang Từ Cảnh Thắng, nhưng không chen vào. Từ Cảnh Thắng thì vẫn cười, nhưng lần này ánh mắt nhìn Lê Chi lại sâu hơn một chút. Theo luật trò chơi, nội dung giao dịch là bí mật tuyệt đối. Chỉ có đèn tiên và người được chọn mới được biết, không thể nói với bất kỳ ai khác. Cậu ta cúi đầu ăn thêm một miếng, rồi như thể lơ đãng buông một câu. Nếu cậu tò mò thì, sao không thử một lần, biết đâu cậu cũng được chọn. Lê Chi giả vờ lo lắng, nhăn mặt, mình sợ đèn tiên sẽ đòi cái gì đó mình không thể trả nổi. Từ Cảnh Thắng bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng lạnh như nước đá. Đèn tiên không làm khó người ước đâu, cái giá phải trả, ai cũng có thể gánh được. Sau bữa trưa, các người chơi được nghỉ trưa một tiếng. Nhưng không ai thực sự muốn nghỉ ngơi, thời gian trong phó bản là thứ xa xỉ, từng giây đều có thể mang đến manh mối quan trọng. Đàm Mạn Ngữ có nhiệm vụ riêng, sau khi cùng Lê Chi rời khỏi nhà ăn, cô giả vờ nghiêng đầu, thì thầm vài câu rất nhỏ vào tai Lê Chi, rồi lập tức quay người rời đi một mình. Bóng lưng biến mất giữa hành lang gạch đỏ cũ kỹ. Lê Chi lặng lẽ đứng lại, ánh mắt quét qua xung quanh. Không có ai theo dõi, cô xoay người, rẽ sang một hướng khác, tiến về phía khu vực cô chưa từng đặt chân đến từ khi vào phó bản. Con đường nhỏ dưới tòa nhà giảng dạy bị bao trùm bởi những tán cây xanh rậm rạp, lá cây dày đến mức gần như cắt đứt ánh sáng mặt trời. Tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió, giống như có ai đó thì thầm sát bên tai. Đi hết con đường, trước mắt là dãy nhà cấp thấp nằm rải rác. Một bảng chỉ đường cũ kỹ ở đầu lối rẽ ghi ba dòng mờ nhòe: phòng đọc sách, phòng y tế, phòng thiết bị thể thao. Trường trung học bình thường vốn dĩ sẽ không có thư viện, trung học dục tài cũng không ngoại lệ. Phòng đọc sách ở đây chỉ lớn bằng một lớp học, cửa bị khóa. Qua cửa kính mờ, có thể thấy vài kệ sách mục nát siêu vẹo, những cuốn sách phủ đầy bụi như thể đã bị lãng quên từ nhiều năm trước. Lê Chi đứng yên trước khung cửa một lúc, cảm giác nơi này không có gì đáng chú ý, cô liền quay người rời đi, lần theo lối nhỏ dẫn đến phòng y tế. Cánh cửa phòng y tế sơn màu xanh dương nhạt, khép hờ. Qua ốp cửa kính, cô thấy một người đang mặc áo blau trắng, đứng sau rèm y tế, chăm chú sắp xếp các lọ thuốc trên giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gõ cửa hai lần rồi đẩy nhẹ bước vào, giọng nói bình thản nhưng có phần yếu ớt. Thầy ơi, em thấy hơi đau bụng. Người đó bước ra từ sau rèm, ánh mắt hai người chạm nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười giả tạo trên môi Lê Chi biến mất. Thay vào đó là một nụ cười thật sự, rạng rỡ và danh mãnh như thể vừa gặp lại một kẻ quen cũ trong hình hài mới. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong như cánh nguyệt liễu, chăm chú nhìn anh không chớp. Lý Kiến Huệ hơi khựng lại, dường như không ngờ cô lại nhìn mình như vậy. Anh né ánh mắt, cố giữ vẻ nghiêm túc, chỗ nào không thoải mái, ôi mẹ ơi là anh ấy, đúng rồi. NPC này là Lý Kiến Hề, người vợ anh ấy tìm suốt mấy phó bản trước cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ánh mắt của Lý Kiến Hề nhìn Lê Chi không thể là của một NPC bình thường được. Tôi nói thật, tôi không tin đây là lần đầu họ gặp nhau. Cái nhìn này là của người yêu lâu ngày tái hợp, Lê Chi cười kìa trời ơi, tôi phát cuồng mất. Cô ấy cũng nhận ra anh ấy rồi. Ship thuyền này từ khi còn ở phó bản. Sơn thôn táng thi, Nay nó đã thành sự thật. Lê Chi cho tay vào túi, ngón tay lướt nhẹ lên mặt dây chuyền hoa hướng dương. Đồ vật ấy cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cô bước đến giường khám bệnh, ngồi xuống, ánh mắt không rời anh dù chỉ một giây. Trong đầu cô chợt hiện lên đoạn video đã bị chỉnh sửa trên diễn đàn. Cái khoảnh khắc Lý Kiến Hề bế cô chạy trốn trong phó bản trước, chân chạy đến mức gần như gãy. Cô vô thức liếc xuống chân anh, rồi khẽ cười. Ừ, hiện tại còn nguyên vẹn. Cách chương.